Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe một bộ truyện mới được thu âm và đang được phát sóng trên kênh Gác Chuyện. Bộ truyện thuộc thể loại tâm lý xã hội rất hay và đặc sắc. Xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với tập phát sóng đầu tiên của bộ truyện ngày hôm nay. Bà không hề biết rằng Nguyệt Thà đã ủ trong đầu một âm mưu vừa được nhen lên. Về mặt thủ đoạn thì có lẽ cô ta còn hơn bà một bậc. Có điều nó chưa có dịp phát tác mà thôi. Dạo này bà thấy anh Tuấn rất vui vẻ, đi làm về còn huýt sáo nữa. Thi thoảng nó còn lấy cây đàn guitar ra chơi. Lạ nhỉ, hay là nó đã yêu? Không được, nhất định là không. Nó chưa thể yêu hay được lấy ai, trừ khi bà tìm được con gái của mình. Nếu thằng anh Tuấn lấy vợ, chẳng khác nào quyền thừa kế của nó càng vững thêm hay sao? Tuấn, dạo này mẹ thấy con có vẻ yêu đời đấy, có chuyện gì vui à? Định nói ra với mẹ, nhưng nhìn vào mắt bà, anh không thấy một tia nhìn chân chứa yêu thương của một người mẹ, mà là một cái nhìn sắc lạnh vô cảm. Bất chợt anh chợt rùng mình khi gặp ánh mắt ấy. Anh đáp một cách khó nhọc. Không có gì đâu mẹ, con chỉ ngẫu hứng và đánh đàn thôi mà. Con đang yêu đấy à? Mẹ nói thật, phải tập trung cho sự nghiệp. Khi nào vững chắc, lấy vợ cũng chưa muộn. Mẹ là mẹ sợ cái đám con gái ngày nay lắm. Thế đấy, nhớ lấy lời mẹ dặn. Nói xong không cần biết cảm nghĩ của con trai thế nào, bà bỏ đi một mạch. Mẹ vẫn luôn là như vậy, luôn xa cách và lạnh lùng với anh. Trước đây anh cứ tưởng mẹ phải là người thương mình nhất trong nhà, vì thường các bà mẹ hay thương con trai độc nhất. Nhưng nhà anh thì trái ngược, mẹ chỉ thương hai chị thôi. Anh bị tách ra khỏi thế giới của mẹ. Mỗi khi chị Nguyệt Hà đến chơi, mẹ cứ tíu tít chuyện trò như thể chị đã đi xa lâu ngày vậy. Anh có đến gần hỏi han thì hai người lại tỏ vẻ khó chịu và tìm cách để đuổi khéo đi. Chỉ có ông bà nội và ba là thương anh vô điều kiện. Tự dưng cái thái độ của mẹ như vậy, anh Tuấn mất hứng hẳn. Anh cất đàn và đến phòng ông nội. Thấy thằng cháu hôm nay được về sớm, ông Tiêu Hiệp vui lắm, chỉ tay vào ghế, ông nói: "Mày lấy vợ đi con ạ, hơn 30 rồi đấy. Cứ độc thân mãi thế này á, rồi lại cha già con cọc, không có tốt đâu. Ông cũng muốn nhìn thấy con yên bề gia thất. Hai chị mày con cái lớn cả rồi, mỗi con là như này, ông không yên tâm." Thế ông nói như vậy, tâm trạng của anh phấn chấn hẳn lên. "Ông ơi, thế ông thích con lấy vợ như thế nào, để con còn biết đường con chọn ạ?" "Tiêu chuẩn à? Thời ông bà khác, bây giờ chúng mày khác. Nhưng phải là một cô gái sống tình cảm và yêu thương con thật lòng. Hơn hết nó phải có một cái tâm thiện. Ông không muốn một đứa chỉ yêu con vì gia thế nhà ta. Còn về nhan sắc thì tùy con chọn." "Ông quả là tâm lý. Con cũng có ý nghĩ giống như ông vậy. Khi nào con sẽ dắt cố về đây cho ông xem mặt, coi xem có duyệt được không nhé." "À, vậy ra thằng cháu ông cũng đã có người thương rồi cơ đấy. Con bé làm nghề gì, gia đình ở đâu?" "Bí mật ạ. Để khi nào con đưa về ông sẽ biết. Nhưng ông đừng nói cho ai biết vội, con chưa muốn bật mí. Ông là người con chia sẻ đầu tiên cơ đấy." "Được rồi, ông hứa. Mà nhớ là phải nhanh lên đấy. Ông là ông không đợi được lâu nữa đâu." Ngồi nói chuyện với ông một lúc mà anh Tuấn thấy niềm vui như được nâng lên gấp bội. Ông luôn tâm lý và yêu thương anh vô bờ bến. Giá mà mẹ cũng yêu thương anh như vậy nhỉ. Tuy chẳng bao giờ tin vào tâm linh, nhưng có nhiều người bảo trường hợp của anh với mẹ biết đâu là xung khắc. Chịu, cái này chỉ có trời mới hiểu. Một tháng sau, như đã hứa với anh Tuấn, Tuyết Mai quyết định đưa anh về quê chơi. Cô nghĩ cha mẹ sẽ rất ngạc nhiên nếu nhìn thấy anh đi cùng cô. Vì muốn cho mọi người bất ngờ nên cô không báo trước, chỉ nói là mình sẽ về thăm nhà thôi. Trên chiếc xe hơi bóng loáng, Tuyết Mai và anh Tuấn nói đủ thứ chuyện dọc đường. Trước khi đi, vì muốn giấu gia đình nên anh chỉ nói là trực ở bệnh viện tối mai mới về. Chặng đường từ Sài Gòn về An Giang mất gần 5 giờ đồng hồ. Đây là lần đầu tiên anh Tuấn xuống nơi này. Sắp đến nhà, thấy một ngôi chợ truyền thống, anh tấp vào thì Tuyết Mai cản lại. Em thấy anh mua rất nhiều quà siêu thị rồi, còn ghé vào đây làm gì nữa? Anh tính vào xem có thứ gì ngon để mua thêm một ít. Trời ơi, anh khờ quá đi. Những thứ ngon lát em về chiêu đãi, nó nằm cả nhà rồi, đồ quê thiếu gì. Mua ở đây á là như là chở củi về rừng ấy. Anh không nhớ là mẹ nói là mẹ cũng bán hàng ở chợ à? Ừ, đúng rồi, anh đúng là ngố mà. Chỉ chưa đầy 10 phút sau, hai người đã dừng lại trước cổng một ngôi nhà xinh xắn. Tuyết Mai nhanh nhẹn xuống mở cổng, rồi chui tọt vào trong xe. Đến khi xe vào hẳn trong sân, cô mới vội mở cửa ra bước xuống. Không quên dặn anh Tuấn đừng có ra vội. Ba mẹ anh hai ơi, con về rồi đây này. Trời ơi con út, bay đi đâu mà mất tăm mất tích vậy con? Để ngoại trông hoài. Ủa ngoại, ngoại qua từ lúc nào đấy à? Con mua quà cho ngoại nữa. Tại con bận quá. Ba mẹ với anh hai của con đâu rồi ạ? À? Bay vẫn cứ như là con nít. Xe ai đây? Ba bay đang bắt cá ngoài ao, còn mẹ bay ở ngoài vườn kia kìa. Thằng hai đã về đâu? Đi vô đây. Lúc này thì Tuyết Mai mới đi đến ngõ và gõ vào thành xe. Anh Tuấn bấm kính xe xuống, cô thò đầu vào ngoắc tay ra hiệu cho anh đi ra. Anh vừa bước xuống thì cô chìa tay giới thiệu. Ra đây anh, ngoại đây này. Tuấn Anh lễ phép cúi đầu chào bà. Dạ con chào bà ngoại. Hả? Mới nhìn tao tưởng thằng Hùng, sao giống quá ta? Chỉ có điều nhìn bay bảnh bao hơn. Con biết ngay là kiểu gì bà ngoại cũng nói như thế mà. Đây là anh Tuấn, bạn của con từ thành phố về chơi. Để lát con qua chào ông ngoại, rồi mời ông qua đây ăn cơm. Bà ngoại đây luôn đừng có về nhé. Đang hái ra ngoài vườn, bà Hân nghe tiếng léo nhéo ở sân. Ngước lên đã thấy chiếc xe hư sang trọng đâu đó rồi. Bà hấp tấp chạy vào. Chưa kịp mừng vì con gái về, bà chợt khựng lại khi nhìn thấy người đứng cạnh Tuyết Mai. Phải dụi mắt mấy cái rồi bà mới thốt lên ngạc nhiên. Ô, là cậu bác sĩ. Vào nhà đi. Dạ, con chào cô ạ. Bữa nay cô thấy trong người thế nào? Khỏe, khỏe lắm. Mà sao con không nói trước cho mẹ hả Mai? Cậu thông cảm, ở quê không được như thành phố, lại bắt cậu lặn lội mấy trăm cây số về tận đây. Nói rồi bà lật đật chạy ra ao réo chồng. Anh ơi, mau lên đi, vứt hết đấy, con Mai nó về, anh vào mà coi, có cả cậu ấy nữa. Ai? Làm gì mà em la lối om sòm lên thế? Kiểu gì nó chả mò ra đây, đánh kéo nốt mấy con nữa. Thôi thôi, bỏ đấy, đủ ăn rồi. Anh lên tắm táp thay đồ ngay, có cậu bác sĩ hôm trước đến thăm đây này. Ông Khoan vẫn chẳng hiểu ngu khoai cái gì, nghe bà nói lại tưởng cậu bác sĩ trên xã hay ghé chơi, mới cố bảo bà. Em vào trước đi, bảo cậu ta chờ anh một tí, mời cậu ấy ở lại ăn cơm luôn. Thế còn Mai về còn vui nữa. Chả là ông đang nhắc tới Khánh, anh chàng bác sĩ mới được nhận về làm trạm sáng trường, hay cho ông bác sĩ cũ mới nghỉ hưu. Anh này vốn đã gặp Tuyết Mai vài lần nên rất thích cô. Bà phải chạy về phía ông nói một thôi một hồi, ông mới nghe ra là lập cập trèo chiếc thuyền con vào bờ. Xách theo một chậu toàn cá chép và chấm đen, ông đi vào. Mới đến sân đã thấy hai anh chị chạy ra. Khỏi nói, ông cũng ngạc nhiên không kém bà Hân. Chỉ có điều ông rất tình ý khi thấy bác sĩ Tuấn về cùng với con gái của mình. Nhìn ánh mắt chúng trao nhau, ông biết anh ta đã có một chỗ đứng đặc biệt trong lòng con gái ông. Cả ngày hôm ấy nhà ông bà hân hoan vui như mở hội. Tiếng cười tiếng nói cứ râm ràn khắp ngôi nhà. Không gian rộng rãi cộng với không khí trong lành khiến cho anh Tuấn như hòa bình vào cảnh vật và thiên nhiên nơi đây. Con người miền Tây thật là mến khách. Ba mẹ Mai lại rất tình cảm. Hai người chỉ về nhà từ trưa mà đến tối đã có rất nhiều người ghé chơi. Đúng là người miền quê thật quý khách và hồn hậu. Không như thành phố, chỉ nhà nào biết nhà nấy. Có khi hai nhà sát nhau cả chục năm trời cũng chẳng mấy khi chuyện trò. mấy ông chú bà bác của Tuyết Mai đến chơi, ai nấy đều trầm trồ ngắm nghía chiếc xe hơi. Họ còn ngạc nhiên hơn nữa khi thấy người thanh niên đi cùng Mai lại giống y hệt như ông Hân và Hùng. Có người còn không ngại mà nói ngay ra miệng, khiến cho Tuấn cũng cảm thấy bối rối. Vậy là bước đầu tiên chinh phục gia đình Mai coi như đã thành công. Hùng là anh trai Mai, lấy vợ và cũng được ba mẹ cất cho căn nhà sát bên, nên anh cứ qua lại thường xuyên. Thế em gái được chàng bác sĩ nọ quan tâm, anh vui lắm. Cả nhà đều chỉ lo Tuyết Mai vì cô đã bắt đầu bước sang tuổi 31 rồi mà vẫn chưa chịu lấy chồng. Này thế cô em dẫn bạn trai về ra mắt, lại là chàng bác sĩ soái ca thế kia, ai chả vui. Nhưng mà sự việc thì lại không đơn giản như vậy. Trái ngược với tâm trạng vui vẻ, hạnh phúc của ba mẹ Tuyết Mai thì anh Tuấn lại lo lắng rất nhiều khi nghĩ đến rào cản từ phía gia đình mình. Sớm muộn gì anh cũng sẽ đưa người yêu về ra mắt. Ông bà nội anh có thể không lo, nhưng ba mẹ anh, nhất là người ba mẹ luôn đặt nặng vấn đề môn đăng hộ đối, thì quả là một thách thức quá lớn. Nhất là mới đây, bà còn cảnh tỉnh anh không được yêu ai trong giai đoạn này, chứ đừng nói đến việc đưa bạn gái về nhà giới thiệu. Không muốn để Tuyết Mai lo lắng, nên anh không dám hé răng với cô về chuyện này. Là con, nhưng anh lại không hiểu nổi mẹ mình, vì bà quá xa cách. Ước gì anh có một người mẹ như bà Hân, mẹ của Mai. Cuối cùng sau một ngày, một đêm chơi ở nhà Tuyết Mai, thì cũng đến lúc anh và cô phải chia tay, mọi người đi về thành phố. Anh biết, có thể Tuyết Mai chưa muốn về, nhưng sợ anh buồn nên cô đi theo. Rất muốn ở bên cô, song thấy ánh mắt chứa chan tình cảm của ông bà dành cho cô con gái, lòng anh bỗng trùng xuống. Anh nói với Mai: hay em tranh thủ ở nhà với ba mẹ thêm ít bữa, vài hôm nữa anh xuống đón. Còn gì vui hơn thế nữa? Tuyết Mai quay sang bảo anh: anh về một mình vậy có buồn không? Thế em ở nhà với ba mẹ 5 bữa có được không? Trung tâm cũng nghỉ, đến thứ bảy mới mở lại, anh xuống đón em nhé. Tuân lệnh cô nương. Ông bà hân hoan đứng cạnh, nghe đứa trẻ nói chuyện mà rưng rưng hạnh phúc. Bọn chúng yêu nhau quá nhỉ. Chỉ mong cho hai đứa nhanh về một nhà với nhau. Con Tuyết Mai mà làm vợ của bác sĩ Tuấn này thì ông bà yên tâm lắm. Người nhìn cậu ta tình cảm như vậy, ông bà biết con mình không chọn lầm. Nghĩ đến dạ mổ tim và được Tuấn hiến máu, bà Hân cảm động, đi lại nắm tay cậu và nhắn nhủ: cô chú tin ở con. Ở thành phố con Mai không có người thân, tất cả chỉ biết trông cậy vào con thôi. Con hãy giúp cô chú chăm sóc nó nhé. Dạ cô chú cứ yên tâm ạ. Con mong một ngày không xa được đón cô chú lên thăm nhà. Trước khi chia tay, bà Hân chuẩn bị cho anh bao nhiêu là quà quê. Anh nhất định không nhận, nhưng ông bà nói gà, nói vịt, cá mú, có thể anh ngại không mang, riêng trái cây của nhà trồng được thì anh không được phép từ chối. Vậy là sau bao nhiêu ngày giữ bí mật thì cả nhà cũng biết chuyện anh Tuấn có bạn gái. Sau gần một năm anh và Tuyết Mai yêu nhau, lại chính là ông nội đã bật mí chỉ vì nôn nóng muốn gặp cô cháu dâu tương lai. Cả nhà nghe ông nói ai cũng sững sờ, nhưng ba anh và bà nội rất mừng vì họ nghĩ cuối cùng cậu ấm trong nhà cũng từ bỏ cuộc đời độc thân. Hôm nay sau bữa ăn, ông Tiêu Hiệp hân hoan nói với anh Tuấn: ông nghĩ chủ nhật này con không phải trực, chắc bạn gái con nó cũng được nghỉ mà nhỉ. Thôi, ông nghĩ không có dịp nào tốt bằng dịp này. Sáng chủ nhật con hãy đưa con bé đến đây cho cả nhà nhìn mặt, tiện cũng để cho nó làm quen với nhà ta luôn. Lời nói của ông khác nào mệnh lệnh, ai cũng hưởng ứng nhiệt tình, chỉ có mẹ anh là đứng lên lấy cớ xuống bếp. Anh biết bà tỏ vẻ không vui, chính vì vậy hôm trước nghe ông thông báo, bà không nói gì. Từ hôm đó bà giận không thèm nói chuyện với anh luôn. Anh Tuấn rất khó nghĩ, nếu không đưa Tuyết Mai đến thì phụ lòng mọi người, mà dẫn cô đến chỉ sợ mẹ sẽ khó chịu ra mặt. Đúng là ở cái thế kẹt mà anh không biết tính là làm sao. Con bé tên là gì Tuấn anh? Dạ cô ấy tên là Tuyết Mai bà. Nghe con trai nói mà cả ông Tú và bà Hoài cũng giật hết cả mình. Không ai biết trong lòng họ nghĩ gì, nhưng ông Tú rất băn khoăn khi nghe thấy cái tên mà con trai vừa nhắc tới. Ông cứ nửa tin nửa ngờ, đoán già đoán non, mong sao chỉ là trùng hợp thôi. Chứ làm gì có chuyện như ông suy tưởng. Bà Hoài thì khác, bà không nghĩ như ông, nhưng bà lại cảm thấy bực dọc và thầm nghĩ, tại sao hai người đàn ông trong căn nhà này đều chết vì một cái tên Tuyết Mai? Để rồi xem, tự dưng bà cũng tò mò muốn nhìn xem mặt mũi cô gái này như thế nào. Ăn xong, anh suy tư ra ban công lên lầu 2 hóng gió. Chợt có một bàn tay vỗ nhẹ vào lưng anh. Thì ra là bà nội. Bà vẫn luôn là người quan tâm và thương anh nhất. Bà cất giọng ấm áp và hỏi, còn có băn khoăn gì hay sao? Nói nổi nghe, coi nội có giúp được cái gì cho con không? Dạ, con thấy mẹ con có vẻ không vui ạ. Mẹ con không thích cho con yêu đương tầm này. Kêu để 1-2 năm nữa cho có chỗ đứng ở trong bệnh viện. Thiệt tình, cái con mẹ mày kỳ quá. Nó nghĩ con mới 20 à? Thời điểm này chính là chín chắn lắm rồi. Người ta có thể vừa cưới vợ, vừa phát triển sự nghiệp cơ mà. Nội ủng hộ. Còn mẹ con cứ để đó, nội sẽ có cách để trọn vẹn cả đôi đường. Con yên tâm, chủ nhật này đưa con bé đến nhà chơi. Cuối cùng ngày gặp mặt cũng đến. Thay vì buổi sáng thì anh sẽ đón Tuyết Mai vào đầu giờ chiều. Cô sẽ đến ăn tối cùng gia đình, rồi anh sẽ đưa cô về luôn. Tuyết Mai rất hồi hộp vì không biết gia đình người yêu như thế nào. Để tạo bất ngờ cho cô, hay vì một lý do nào khác mà anh Tuấn rất ít khi kể về gia đình, anh chỉ hay kể về ông bà nội và ba. Còn mẹ anh nói bà là một người nghiêm khắc. Hai chị gái thì cũng chỉ nói sơ sơ nên cô rất ngại. Có đôi lần cô muốn hỏi xem hình ảnh những người thân trong gia đình, nhưng anh Tuấn từ chối khéo, nói anh rất ít chụp ảnh. Cô cũng tế nhị và tôn trọng người yêu, và từ đó cô không hỏi nữa. Chiếc xe đang bon bon trên đường đến chỗ Tuyết Mai thì từ xa có hai gã say rượu từ trong hẻm lao ra. Chúng băng qua đường nhanh đến nỗi anh Tuấn chỉ kịp thắng gấp kít một tiếng. Hai tên ngã sóng xoài trước mỗi xe. Anh sợ quá xuống xe để xem họ có bị làm sao không, thì một tên đang cầm cái chai bia áp sát vào anh, rồi cứ thế hắn giáng thẳng chai bia vào mặt anh đập tới tấp. Tên kia cũng không vừa, chúng cứ như cố tình ăn thua đủ với anh vậy. Thằng chó, hôm nay bố mày cho chúng mày chết nhá. Dám tông vào bọn bố à? Đánh chết mẹ cái thằng này đi ông. Các anh nhầm rồi, chính các anh chạy từ trong ngõ ra tông vào tôi mà. Mà tôi đã nhấn phanh gấp, có gì cứ bình tĩnh nói, sao lại đánh tôi? Tổ cha mày, con da mồm à, cho mày chết. Hai thằng du côn thân hình xăm trổ cứ thế lao vào anh đánh hội đồng. Đây là con hẻm nhỏ, nên dân cứ thấy có đánh nhau là nhà nào lao vào nhà đấy đóng cửa cho kỹ. Họ chỉ sợ chẳng phải đầu lại phải tai, nên không có một ai ra can ngăn cả. Anh Tuấn làm sao mà đánh lại hai tên này? Dường như chúng cố tình hãm hại anh thì phải. Một thằng cứ cầm cái chai bia đập vào đầu mặt anh. Thằng còn lại cầm tuyếp sắt vụt tới tấp. Giờ chúng cứ thế xông vào đấm đá túi bụi. Máu từ đầu vào mặt Tuấn chảy đầm đìa. Anh tối tăm mặt mũi, hết kêu cứu rồi van xin mà chúng vẫn không tha. Trước khi ngất đi, anh chỉ kịp nghe loáng thoáng mấy câu. Ổ cha mày, phải biết thân biết phận và biết mình là ai con ạ. Đừng có tham quá mà chết có ngày đấy. Lần này bọn bố chỉ đánh cảnh cáo. Mày mà không biết điều thì e rằng lần sau không còn nhẹ nhàng như thế này đâu. Thôi, phán. Khi tỉnh dậy, anh thấy thân mình đau ê ẩm, chân tay cử động khó khăn. Mở mắt nhìn ra, trước mặt là một vị bác sĩ nhìn anh và nói. Tỉnh rồi hả? Khiếp, anh làm sao mà bị chúng nó đánh kinh thế? May là đầu chỉ bị chảy máu ở bên ngoài, chụp chiếu không vấn đề gì. Nhưng có một chi tiết quan trọng là anh bị gãy mất hai cái rẻ xương sườn đấy anh bạn. À, đau quá. Cảm ơn anh. Nhưng ai đưa tôi vào đây? Bây giờ là mấy giờ rồi ạ? 8 giờ tối rồi. Anh bị bọn côn đồ nó đánh bất tỉnh. May mà người dân họ tốt nên đưa vào đây đấy. Họ còn gọi cả công an, nhưng xem chừng khó mà tìm ra được bọn chúng. Hình như xe của anh công an đã đưa về trụ sở đấy. Giờ cứ nằm yên, anh có thể gọi cho người nhà đến đóng viện phí nhé. Trời, đã 8 giờ rồi à? Đầu anh u u mê mê, không không nhớ ra việc gì. Nhắm mắt lại, anh bắt đầu mường tượng lại mọi thứ. Chợt anh a lên một tiếng, định sờ tay vào túi quần lấy điện thoại thì vị bác sĩ nói với cô điều dưỡng ở bên cạnh. Cô điện điện thoại cho anh ấy đi, chắc đã đến lúc gọi cho người nhà anh đến rồi đấy. Anh chưa kịp nói gì thì cô điều dưỡng đã nhanh nhẩu. À, nãy tôi chưa nói với anh, vì anh bị gãy xương sườn, bác sĩ phải băng lại từ ngực đến hông để cố định, nên anh không được cử động mạnh. Nãy có người gọi cho anh, lúc đó anh chưa tỉnh nên tôi đã nghe máy. Là ai gọi cho tôi? Có phải... Là ba của anh, và sau đó thì có cả mẹ anh nữa. Tôi cũng đã thông báo cho họ biết, hiện anh đang ở bệnh viện vì bị tai nạn. Lát nữa họ sẽ đến đấy. Anh yên tâm nhé. Trong khi ấy, Tuyết Mai đang rất sốt ruột vì không thấy anh đến đón như đã hẹn. Gọi cho anh thì bật vô âm tín, máy đổ chuông hoài nhưng không có tín hiệu. Cô lo lắm, linh cảm của một người đang yêu mách cho cô biết có gì đó không ổn từ phía anh. Nhưng là gì thì cô chịu. Ngoài anh ra, cô đâu biết số điện thoại của ai trong gia đình mà gọi. Thật là không may cho cô. Anh Tuấn luôn để âm điện thoại khi đi đường, vì anh hay nghe Bluetooth. Đến khi cô điều dưỡng cầm điện thoại thì lúc ba anh gọi, nghe và thông báo cho người nhà bệnh nhân xong, cô cũng để luôn máy vào trong ngăn kéo. Chính vì vậy mà Tuyết Mai không gọi được. 20 phút sau, ông Anh Tú và bà Thu Hoài đã có mặt tại bệnh viện 115. Nhìn thấy con trai từ bụng cho đến ngực được quấn băng kín mít, mặt mũi sưng phù, mà ông Tú không tin ở mắt mình. Trời ơi, con bị làm sao thế này? Anh ấy bị người ta hành hung bác ạ. Cũng may là đầu óc không bị ảnh hưởng gì, chỉ bị gãy mấy cái xương sườn thôi. Bây giờ anh ấy phải uống thuốc theo đơn của bác sĩ và giữ gìn cẩn thận chỗ xương bị gãy ạ. Thế bao giờ mới khỏi được hả cô? Gãy những hai cái xương sườn thì còn gì là người nữa. Dạ, phúc cho nhà bác là khi chụp x-quang tim phổi không bị làm sao. Chắc trong khi bọn chúng đánh, anh ấy cũng đã tránh được đòn nên những chỗ xương yếu không bị ảnh hưởng. Đây là điện thoại của bệnh nhân, bác cầm lấy. Còn một người đi theo, cháu để đi đóng tiền viện phí. Bà Thu Hoài đón lấy điện thoại của anh, rồi bảo ông Tú đi đóng viện phí cho Tuấn, bà sẽ ở lại với anh. Lúc này Tuấn mới nhăn nhó và bảo với mẹ. Con xin lỗi mẹ, con lại làm khổ ba mẹ rồi ạ. Chịu khó nằm yên đi. Thế đã ăn uống gì chưa? Dạ, nãy cô y tá cho con uống sữa. Chợt chiếc điện thoại của anh Tuấn rung lên trong túi quần. Thay vì đưa cho anh, bà đi ra ngoài, đến chỗ khuất, bà mới bấm nghe. Đầu dây bên kia là một giọng con gái nhỏ nhẹ. Alo, anh phải không? Có việc gì với anh à? Mà sao em gọi cho anh mãi không được? Em lo quá. Là tôi, mẹ của anh Tuấn. Cô là ai mà gọi đến số này? Dạ, con xin lỗi bác. Con là bạn gái của anh Tuấn à? Bác cho con hỏi. Hỏi hỏi cái gì? Tôi không biết cô là ai. Nhưng từ giờ trở đi cô đừng có gọi cho nó nữa nhé. Tuấn nó không có ở đây đâu. Nói xong bà cúp máy, đưa cái kính ra chỗ ánh sáng, nhìn vào số máy đang gọi thì thấy hiện lên từ bông hồng đáng yêu. Tức mình bà cúp máy, còn Tuyết Mai bên kia thì tâm trạng lo lắng rối bời. Đi vào trong phòng bà nói với anh Tuấn. Tạm thời mẹ sẽ giữ điện thoại cho con. Có ai gọi mẹ sẽ nói. Giờ con đang nằm điều trị thế này, không nên nghe điện thoại nhiều. Dạ, nhưng con sợ cô sẽ gọi ạ. Việc quan trọng nhất của con bây giờ là nằm tĩnh dưỡng cho người ta mau khỏe, để xương nó mau lành. Chứ động tí thì cứ nghĩ đến cái việc khác là không có được đâu. Ông anh Tú cũng vừa đi đóng tiền viện phí về đến nơi, liền nói luôn. Mẹ con nói đúng đấy. Cố gắng nằm nghỉ ngơi vài hôm đã con ạ. Ba cũng vừa sang trao đổi với bác sĩ rồi. Họ nói con chỉ cần nằm theo dõi 3 ngày là có thể về nhà uống thuốc điều trị, chủ yếu để vấn đề tim phổi thôi. Con là bác sĩ, sẽ hiểu điều này hơn ba, phải không? Cách đó khoảng vài km, hai tên vừa đánh anh Tuấn về nhập viện đang gọi điện cho ai đó. Tình hình thế nào rồi? Yên tâm đi chị đẹp, riêng bọn này ra tay hoàn toàn kín kẽ. Nó không chết người, nhưng cũng phải nằm bẹp vài tháng. Đúng ý chị nhá. Được rồi, tôi đã thanh toán tiền, từ giờ đừng có gọi về đây nữa, cần gì tôi sẽ chủ động. Ok người đẹp, có gì cứ alo nhá, bọn này chuồn đây. Một lúc sau, bà Thu Hoài có điện thoại. Nhìn vào máy, bà khẽ liếc cha con ông Tú một cái rồi đi ra ngoài. Bên kia một giọng nói quen thuộc cất lên. Xong rồi nhé mẹ yêu. Yên tâm, nó sẽ không đạt được mục đích dễ dàng đâu ạ. Mà mẹ đang ở đâu đấy? Bệnh viện 115 đấy cô nương. Nhanh mà vào thăm em trai cô đi, nó bị gãy hai cái xương sườn cơ đấy. Bên kia một tiếng cười mãn nguyện vang lên. Bà Thu Hoài cúp máy rồi đi vào trong phòng. Bên trong ông Tú vẫn đang hỏi con trai. Con nói bọn chúng nó có hai thằng à? Chứng tỏ chúng nó có âm mưu gì đó, chứ không hẳn là say rượu, đúng không con? Con cũng đoán thế. Mới đầu chúng như những thằng say lao vào từ hẻm, con đã phải thắng gấp mới mong không đụng chúng vào chúng. Khi mở cửa xe ra thì chúng nó lao vào đấm đá, dù con có phân bua kiểu gì cũng không nghe. Được rồi, con nghỉ đi, có lẽ mai công an họ sẽ đến lấy lời khai đấy. Sáng hôm sau, Nguyệt Hà vào thăm em trai. Nhìn thấy Tuấn nằm trên giường với nửa thân trên quấn bằng trắng toát, cô khẽ nhếch mép cười, một nụ cười thoáng qua mà không ai để ý. Sao rồi? Chắc cậu gây thù chuốc oán gì với chúng nó nên mới bị chúng nó chặn đường đánh chứ gì. Thanh niên bây giờ chả tay nào hiểu nổi. Đừng nói với chị là cậu đánh nhau với gái đấy nhá. Anh Tuấn nhăn nhó, cứ nghĩ chị gái nói đùa nên anh phân buồn. Em cũng chẳng hiểu vì sao chúng nó đánh mình gì ạ, lại còn dàn cảnh để đánh nữa cơ. May là chỉ bị gãy có hai cái xương sườn. Đời này cái gì cũng phải biết điểm dừng, biết mình là ai. Sợ nhất là những kẻ ảo tưởng không biết mình là ai thôi. Sống phải biết mình biết ta, đừng có nên tham quá. Anh biết Nguyệt Hà đang có ẩn ý, nhưng mà chị nói cái gì thì anh chịu. Chợt nghĩ đến câu nói của thằng trước khi nó bỏ đi cũng nói một câu tương tự thế này, anh thấy rất lạ. Như vậy nghĩ là sao? Mà anh cũng đâu có tham lam cái gì, cũng chưa lấy của ai cái gì. Trong tình yêu cũng vậy, trước khi yêu Tuyết Mai, anh có tìm hiểu và biết cô chưa từng yêu ai cơ mà. Tại biệt thự Ánh Dương, ông Tiêu Hiệp và bà Thúy Hòa cứ hết đứng lại ngồi chờ tin của anh Tuấn. Khi ông Tú gọi về báo cho ba biết là hai vợ chồng ông sẽ ở lại bệnh viện với con trai thì ông bà đã rất lo lắng rồi. Nghe bảo thằng cháu đích tôn bị bọn côn đồ đánh cho gãy hai cái xương sườn thì ông bà phát hoảng. Ông Tú phải trấn an mãi, ba mẹ mình mới chịu ở nhà, chứ không hai cụ đã rủ nhau đến viện cả. Tuy vậy vẫn không yên tâm, ông Tiêu Hiệp gọi ngay cho cháu gái để dục nó đến bệnh viện xem thế nào, mà gọi hoài không được. Thực ra thì người Hà biết cả, nhưng cô cố tình không nghe vì biết kiểu gì ông cũng bắt đi thăm thằng em quý tử. Mãi sáng hôm sau cô mới gọi chồng, lấy cớ rằng tối qua dạy con học, máy để âm không để ý xong lại đi ngủ luôn. Cô cháu còn khôn khéo nói rằng sẽ đến bệnh viện với em ngày, rồi sẽ về cho ông bà biết tin. Vừa vào đến cổng, thấy ông bà nội đã ra đứng ngóng từ bao giờ. Bực mình, Nguyệt Hà nghĩ bụng. Ông bà nhầm rồi. Thương cháu ruột không thương, lại đi thương cái thằng khác máu tanh lòng, lạc loài khác giống, thật chả ra làm sao. Nếu không nghe lời mẹ thì mình đã bóc mẽ nó ra luôn rồi. Thế nào rồi con? Thằng anh Tuấn sao? Ông bà yên tâm, không có vấn đề gì đâu. Hai ngày nữa là em đã được ra viện, khoảng tháng hơn nữa là khỏi. Đang còn trẻ nên mau liền xương lắm. Bà Hòa xít xoa. Khổ thân thằng bé, đi đón người yêu về ra mắt cả nhà, thế mà lại bị hai cái thằng mất dạy đâu nó xông ra. Đúng là quân chết đương chết trọng, loại không có người dạy nên mới mất nét như thế đấy. Trời ơi bà ơi, bên ngoài bây giờ kinh lắm, toàn thanh niên hổ báo cáo trồn, chúng nó thấy ngứa mắt là chúng nó đánh. Nhiều khi không có lý do nó cũng đánh, nhìn không nó cũng bảo nhìn đều cho nó đánh. Nó thích là nó đánh, không sao là tốt rồi đấy bà. Ba ngày sau, anh Tuấn được ra viện. Trước đó công an có đến ghi lời khai của anh vào hồ sơ rồi ra về. Có vẻ như họ chỉ làm cho đúng thủ tục, bởi những vụ như thế này xảy ra nhiều lắm. Chẳng mấy khi tìm được hung thủ, tài sản không bị mất, nạn nhân vẫn an toàn, nên anh cũng chẳng hy vọng gì. Những ngày nằm ở nhà quả là cực hình đối với anh Tuấn. Mấy ngày nằm ở viện, anh thấy nhớ Tuyết Mai già diết, cảm thấy mình có lỗi với cô vì đã để xảy ra chuyện không may thế này. Nếu không bị hai tên côn đồ hành hung thì có lẽ hôm chủ nhật đó anh đã được dẫn cô về thăm gia đình. Sự việc buồn bã xảy ra làm anh cứ thắc mắc và tự hỏi hai kẻ côn đồ đó là ai, người nào đã sai khiến chúng. Anh có đắc tội gì với ai đâu mà họ phải thuê người ra tay tàn bạo với mình như vậy. Nghĩ mãi không ra nguyên nhân, anh liền gọi cho Tuyết Mai. Chỉ có nói chuyện với cô thì mọi thứ mới tiêu tan mà thôi. Tuyết Mai, anh nhớ em quá. Giá mà có em ở đây, bao giờ cho anh được gặp em? Em cũng thấy nhớ anh lắm. Mấy hôm anh nằm viện không liên lạc được với anh, cũng không biết vì sao anh lại im lặng đến mấy ngày. Em sốt ruột vô cùng, nghe anh nói mà em rụng rời hết cả chân tay. May là đầu óc không bị ảnh hưởng là mừng rồi. Thương anh quá, anh phải ráng ăn uống vào nhé. Anh Tuấn nghe người yêu nói mà sướng cả lỗ tai. Vì Tuyết Mai chưa đến đây lần nào, nên mặc dù rất nhớ cô, nhưng anh cũng không dám bảo cô đến. Anh không hề biết rằng chính mẹ anh mới là người cấm cô không được liên lạc với mình. 3 ngày ở viện mẹ đều giữ điện thoại, đến khi về nhà anh phải nói khéo mẹ mới đưa. Vẫn biết mẹ lo cho sức khỏe của mình, nhưng thời điểm này mà không có điện thoại bên cạnh, anh thấy mình như một người mù và câm vậy. Anh Tuấn à, nói cho bà biết xem con còn nhớ mặt hai thằng lưu manh đấy không? Cứ nghĩ đến cái việc nó đánh cháu bà ra nông nỗi này mà bà điên hết cả người. Thôi, con cũng đã ổn, không sao đâu, bà đừng có lo. Hôm đó anh điện với lại hai cái thằng nó xông vào đánh tới tấp, nên con cũng không nhìn rõ mặt chúng nó. Cái loại mất dạy. Mà sao dân ở hai bên đường nghe thấy con kêu cứu mà họ không ra giúp nhỉ? Đúng là vô cảm, chẳng biết nói ra làm sao nữa. Ông Tiêu Hiệp nghe bảo nói thế thì bực bội nói thêm. Em không biết đấy, thành thị không giống như nông thôn. Ở quê người ta còn có tình làng nghĩa xóm, ở đây thế nào mặc ai người ta chả quan tâm. Nhiều khi họ cũng sợ rắc rối và trả thù, nên chẳng ai dám dây vào. Chỉ khổ người bị gặp nạn thôi. Đúng đấy ông bà, lúc mới bị chúng nó đánh, con kêu và để ý thấy người ta chỉ đứng từ xa và nhìn. Sau thấy mấy nhà họ còn đóng cửa lại vì sợ liên lụy thì biết là hết hy vọng rồi ạ. Cũng may chúng nó chỉ đánh dằn mặt, chứ không hôm đó chắc con chết cũng chẳng ai biết. Loạn, đúng là loạn rồi. Cũng chỉ có ông bà nội là người quan tâm và yêu thương anh vô điều kiện thôi. Ông Tiêu Hiệp chép miệng. Con cố ăn uống và tỉnh dưỡng cho mau khỏe con ạ. Ông bảo bà mày rồi, bà mới cho người đi mua bồ đổi thêm về cho con đấy. Ông chỉ tiếc chưa được nhìn mặt cô cháu dâu tương lai thôi. Dạ, khi nào khỏi, con sẽ đưa cô đến ạ. Về mà anh Tuấn cũng phải mất 5 tuần mới khỏi hẳn. Cũng may cơ thể rắn chắc và khục hồi nhanh khỏe mạnh. Cơ xương cứng cáp, chứ nếu người có tuổi loãng xương thì còn lâu hơn. Trong khi ông bà Tiêu Hiệp đang nói chuyện với cháu trai trong phòng, thì trên tầng 3 của ngôi biệt thự, bà Thu Hoài cũng đang nhỏ to với con gái. Nguyệt Hà nói với mẹ giọng cay cú. Đấy, mày thấy không? Phải dằn mặt nó như vậy cho nó tởn. Để nó phải biết cái gì cũng phải có điểm dừng, đừng có tham lam. Chứ nhìn thấy nó mà con điên, chẳng máu mủ ruột thịt gì, tự dưng mình cứ phải nuôi báo cô một cái thằng dơ đứt hỡi. Nhưng con có chắc là nó chịu nhường bớt lại cổ phần cho con không? Quan trọng vẫn là bà nội với ba con vẫn thương và lo cho thằng nó. Vì ai cũng cho nó là con trai, người sẽ có trách nhiệm hương hỏa thờ cúng tổ tiên sau này, vì nó là cháu đích tôn mà. Cái này thì mẹ phải có trách nhiệm nói cho mọi người biết sự thật chứ, không thể để cho một thằng người ngoài nhảy vào chiếm gia tài của nhà mình được. Mà đến giờ này con nghĩ cũng không nên bưng bít chuyện này nữa mẹ. Chưa đến lúc đâu con ạ. Mẹ phải tìm bằng được em của con đã, rồi mới tính tiếp được. Con cứ bình tĩnh, không có nóng vội được đâu. bình tĩnh như mẹ là thằng kia nó cưới vợ về luôn rồi đấy. Khế trở tay không kịp. Con nghe ông bà nội đang giục nó đưa người yêu về ra mắt kia kìa. Kệ nó, mẹ không đồng ý thì cho dù ông bà nội hay ba con hậu thuẫn thì nó cũng không thể cưới được. Mẹ phải nhanh lên mẹ ơi, con đang ngồi trên đống lửa đây này, nhà con sắp phá sản đến nơi rồi đấy. Hôm nay anh Tuấn đi làm sau hơn một tháng nghỉ bệnh, chiều đó lại ghé nhà Tuyết Mai, nhìn thấy người yêu xanh xao mà cô thương anh đến rớt nước mắt. Cô không dám nói cho anh biết là mẹ anh đã cấm không cho cô tiếp xúc với anh trong những ngày nằm viện. Nay lại thấy anh Tuấn nhắc đến chuyện ông bà muốn cho cô đến nhà chơi. Thực tình Tuyết Mai rất ngại vì biết mẹ của anh không có ưa gì mình. Em sợ lắm anh ạ, hay cứ để từ từ được không ạ? Em không việc gì phải ngại, với lại chúng mình yêu nhau gần một năm rồi. Chẳng phải em rất muốn biết gia đình anh như thế nào à? Đừng sợ, có anh ở bên. Với lại ông bà nội cũng đang mong gặp cháu dâu tương lai, và ba cũng thế. Chỉ có mẹ hơi khó tính một tí thôi, nhưng anh tin nếu gặp em, mẹ sẽ thương em ngay cho mà xem. Sau nhiều lần ngần ngại thì Tuyết Mai cũng đồng ý với đề nghị của anh Tuấn. Cô yêu anh thì việc đến thăm nhà bạn trai là việc nên làm, không thể trốn tránh mãi được. Có thể anh là con trai một nên mẹ anh không có thiện cảm với người con gái nào yêu anh. Mẹ cô cũng từng nói là có một số bà mẹ rất sợ con dâu cướp mất con trai của mình. Họ sợ phải chia sẻ tình cảm với người con gái ấy nên không có thiện cảm với con dâu. Mẹ anh chắc cũng có ý nghĩ như vậy. Cô sẽ phải chinh phục bà dần dần. Chưa biết nhà anh Tuấn ra sao, nhưng cô đoán anh là con nhà gia giáo. Vì một gia đình có ba thế hệ chung sống như vậy rất hiếm. Một cảm giác tò mò, xen lẫn hồi hộp lan nhẹ trong lòng cô. 3 giờ chiều hôm đó, anh đã có mặt trước cửa phòng Tuyết Mai. Anh muốn chở cô đến nhà sớm hơn một chút, để cô có thời gian nói chuyện với ông bà và ba mẹ. Trước khi chở cô đến nhà, Tuyết Mai bảo anh ghé chỗ shop hoa nhập khẩu ngoại để mua một giỏ trái cây ngon mang đến làm quà. Anh Tuấn thầm khen cô thật là tinh tế. Tuy anh không nói ra, nhưng lại thầm cảm ơn cô rất chu đáo cho lần diện kiến đầu tiên thế này. Chiếc xe ô tô đời mới sang chảnh vừa dừng lại trước cổng ngôi biệt thự trên đường Đồng Khởi quận nhất. Anh Tuấn mở cửa xe bước xuống bấm chuông. Lát sau có một chị giúp việc ra mở cổng. Chỉ nghe cách chào hỏi cũng đủ biết anh được sinh ra trong một gia đình danh gia vọng tộc. Sau khi cho xe vào gara, anh Tuấn vòng ra đằng sau chìa tay ra cho Tuyết Mai, ý bảo mời cô xuống. Tuyết Mai trong chiếc váy đầm màu thiên thanh ôm sát cơ thể, càng làm nổi bật những đường cong tuyệt mỹ, tôn thêm cả sự dịu dàng, thanh lịch và vẻ đẹp thuần khiết của cô. Chui ra cửa xe, cô chưa hết ngỡ ngàng bởi sự giàu có và sang trọng của ngôi biệt thự thì anh Tuấn lên tiếng. Vào đi em, đến nơi rồi đấy. Đây là nhà anh, sau này cũng là nhà em. Xin mời công chúa. Tuyết Mai thực sự bị khớp. Cô trách anh không nói trước và cảm thấy mọi dự cảm, lo lắng, bất an của mình được nhân lên khi nhìn thấy nơi anh ở. Thảo nào anh luôn che giấu và không muốn kể cho cô nghe về gia đình của mình. Tuyết Mai run giọng và nói. Tại sao anh lại giấu em? Em sợ lắm anh ạ. Em sợ mọi người sẽ chê em quê mùa và không xứng với anh. Em đừng có sợ. Đi bên anh, em không phải lo lắng cái gì hết. Anh sẽ ở bên em mọi lúc mọi nơi, không có gì phải đáng sợ. Anh tin, với lối sống tình cảm của em, cả nhà sẽ bị em chinh phục và yêu quý. Đi theo anh. Tuyết Mai run rẩy bước theo người yêu. Trái tim cô như loạn nhịp khi bước chân vào ngôi biệt thự này. Không hiểu sao cô cũng có một cảm giác bất an như vậy. Đứng trước mấy chục học viên, cô cũng không hề mất bình tĩnh. Nhưng sao hôm nay, sự tự tin trong cô bay biến đâu mất. Ngước đôi mắt cầu cứu về phía anh, mặt cô tái đi. Anh biết cô đang bị khớp nên ghé tai nói nhỏ. Em đừng có lo. Anh xin lỗi vì không nói thật với em từ trước. Nhưng mong em tin anh không lừa dối em đâu. Vào đây để anh giới thiệu em với mọi người. Trong phòng khách, ông Tiêu Hiệp và bà Thúy Hòa đang ngồi cạnh nhau rất tình cảm. Thấy anh Tuấn đã về, cả ai không ai bảo ai, đều đứng cả lên ngoái ra nhìn. Trước mắt họ là một cô gái trẻ đẹp, dáng cao như người mẫu. Nhìn cô gái xanh bước bên anh Tuấn thật là đẹp đôi. Đây là ông bà nội của anh. Dạ, con chào ông bà. Chào con. Tuyết Mai phải không? Vào đây nào. Tiếng bà Thúy Hòa cất lên ấm áp và hiền hậu. Anh Tuấn không thấy ba mẹ đâu, liền hỏi ngay. Dạ, ông bà nội, ba mẹ con đâu rồi ạ? Con vừa đi một lát thì có điện thoại đột xuất của công ty, nên ba mẹ con đi rồi, chắc lát là về. Ba con mới gọi về cho ông và nói như vậy đấy. Nào, ngồi đây cho bông bà hỏi chuyện một chút nào con gái. Nhìn rất lâu vào gương mặt xinh đẹp của Tuyết Mai, bà Thúy Hòa chợt ồ lên trong bụng. Sao con bé này nó có nhiều nét quen thuộc thế? Nói đúng ra nó rất giống với Thu Hoài, con dâu bà hồi trẻ. Thật là một sự trùng hợp thú vị. Tự nhiên bà thấy có thiện cảm với cô gái này. Không phải bà mà ông Tiêu Hiệp cũng nhận thấy điều ấy. Sau một hồi trò chuyện thì Tuyết Mai dần lấy lại sự tự tin của mình. Thì ra không như cô lo lắng. Ông bà nội của anh Tuấn quả là rất dễ gần và tình cảm. Cô thở phào như chút được một nửa gánh nặng, coi như vượt qua được một cửa ải. Và chỉ còn một cửa nữa thôi. Mong sao mọi việc đều suôn sẻ. Cô cảm giác đến nhà anh cứ như là đi sát hạch trực tiếp vậy. Còn hồi hộp hơn là đi phỏng vấn xin việc nữa. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện có tựa đề Hai mảnh đời nghiệt ngã được viết bởi tác giả Việt Nga. Và chúng ta hãy bấm like, follow, đăng ký kênh YouTube Góc Truyện để lắng nghe tập 6 một cách sớm nhất. Và mọi video hay nhất thì Hồng Nhung đều có gắn link ở phía bên dưới và cuối video này. Sau khi mà kết thúc tập truyện ngày hôm nay, quý vị sẽ nhìn thấy ngay. Cảm ơn quý vị và các bạn vì đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ những bộ truyện hay và hấp dẫn quý vị nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.